chỉ có thủ đoạn mới lấy được lòng người. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ vào khả năng Tạo Bắc đánh rơi mắt xích vào thời khắc mấu chốt của Lục Trì cùng với thiết lập của Nam Chính Hưu, tình huống trước mắt nhìn cái là hiểu ngay có người muốn lợi dụng kế hoạch mặt ngoài sửa chữa ma pháp trận nhằm ngăn cản sức mạnh ánh sáng. Để tung hỏa mù thực ra là lén lút động tay động chân với quan tài của những anh hùng ma tộc, hoặc là động tay động chân với cho cốt ở bên trong, dẫn đến kế hoạch thay cho cốt của Cố Kinh Bạch không thành công, suýt chút nữa hoàn toàn thất bại. Hai lớp bảo hiểm, kế hoạch rất chặt chẽ. Điều duy nhất mà đối phương không ngờ chính là, Hưu thực sự là huyết mạch hậu duệ của anh hùng ma tộc Illigos. Khi kết quả này xuất hiện, tất cả mọi người há hốc miệng hẳn một lúc lâu, không biết nên nói gì mà cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Bao gồm cả Cố Kinh Bạch, Hưu là hậu duệ của Illigos, chuyện này trong tiểu thuyết nguyên tác không hề viết đến. Có thể là có đầu mối nào đó, hoặc có thể là tác giả để dành cho phần 2, hoặc cũng có thể là chính thế giới nhỏ tự sinh ra để hoàn thiện logic. Nói chung là đã có lời giải thích hợp lý cho ma pháp nghịch thiên của Hưu, đó là nhờ huyết thống và DNA di truyền. Hơn nữa, nói thế nào nhỉ, nhân vật chính có sức mạnh trâu bò mà không có gia thế cực khủng thì không có ý nghĩa cho lắm. Kẻ xấu đứng sau màn bị chọc tức chết, Lục Trì có một loại cảm giác sung sướng, cho người khác nếm thử nỗi đau của ta. Khó giải thích được, trời mới biết vì sao lại xuất hiện bất ngờ cực lớn này, hắn hả hê tổng kết với Cố Kinh Bạch. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết một điều rằng dù kế hoạch có tỉ mỉ cỡ nào chăng nữa thì vẫn sẽ xuất hiện khả năng ngoài ý muốn. Tôi cảm thấy người cần phải giải thích một chút về cái gọi là. Chưa kịp gian lận, Cố Kinh Bạch bắt được trọng điểm lớn nhất trong câu nói của Lục Trì. Lục Trì sững sờ, chuyện giúp cậu gian lận đó, tự cậu nói mà, mới đây đã quên rồi. Lục Trì bắt đầu nghiêm túc tự hỏi mình có nên bồi bổ trí nhớ cho nửa kia tương lai của mình không? Có ma pháp nào giúp tăng cao khả năng ghi nhớ không nhỉ? Cố Kinh Bạch mỉm cười. Tôi nhớ rất rõ, tôi chỉ nhờ người lấy đi cho cốt mà tôi bỏ thêm vào, không nhờ người giúp tôi làm chuyện gì khác, bởi vì tôi cho rằng ma pháp trận sẽ cản trở khả năng triển khai sức mạnh ánh sáng của người, bây giờ xem lại hình như không chỉ có mỗi vậy. Chẳng lẽ người không muốn giải thích thêm gì sao? Người đang giấu giếm tôi cái gì? Đối với vấn đề này, Cố Kinh Bạch thật sự là không bất ngờ cho lắm, y bị Lục Trì đột ngột chỉnh cho không biết bao nhiêu lần rồi, không làm ra chuyện kỳ lạ thì không phải là Lục Trì. Cậu vẫn luôn nhạy cảm như thế à? Máy phụ, ngài đang nghĩ gì vậy? Chẳng phải thần tử vẫn luôn ưu tú như vậy sao? Đó là Cố Kinh Bạch mà, là người bạn giỏi nhất của nó đấy, cảm ơn. Lục Trì buồn bực đi qua đi lại trước thần tọa, màn nước trước mặt vẫn đang phản chiếu hình ảnh Cố Kinh Bạch ở trong anh hùng thánh đường kiên trì chờ hắn trả lời. Trong phòng phát sóng trực tiếp thì không ít khán giả kinh hãi vì có cảm giác cứ như sắp bị gờ đại thần phạt, đúng là không nên làm chuyện xấu, chút nào, làm cái là bị tóm luôn. Hồi lâu sau Lục Trì mới nói, ta là thần ánh sáng, à không, là thần bóng tối cơ mà, tại sao ta lại bị một con người chất vấn chứ hả? Y dựa vào cái gì mà đòi quản ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy phụ quen với mạch não của Lục Trì quá rồi, nó căn bản không có ý định đáp lời, giữ thái độ yên lặng quan sát để xem hắn dàn xếp như thế nào. Lục Trì quả thật đang bí mật chờ thần khí tới khuyên mình, cho hắn một cái bậc thang đi xuống, nhưng thần khí lại tỏ vẻ không liên quan đến nó, hắn đành phải tự hạ bậc thang cho mình. Điều này chứng tỏ Kinh Bạch đang dần thích ứng với vai trò trong tương lai của mình, là một chủ nhân khác của toàn bộ thần quốc. Nể tình y yêu ta nhiều như vậy, ta miễn cưỡng tha thứ cho lần thất lễ này của y, đồ ngạo kiều. Thành thục tự hạ bậc thang cho mình luôn, đây chính là tình yêu giữa gờ đại thần và vua tang thi sao? Yêu rồi, tôi thích, nếu trợ lý máy phụ mà có mắt thì e là bây giờ nó đã dùng ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn đối phương, nói cứ như ngoài lựa chọn này ra ông còn lựa chọn nào khác ấy. Tạm thời Cố Kinh Bạch không tập trung vào Lục Trì người đang giả vờ rớt mạng nữa mà quay về với hiện trường huyết thống ngầm của Hưu được tung ra ánh sáng, tất cả mọi người sau ống kính dường như đang nổ tung. Trong anh hùng thánh đường, giáo hội Quang Minh và đại diện của hai bên thượng hạ nghị viện kinh ngạc tiến hành lần kiểm tra thánh cốt thứ hai, vẫn ra kết quả tương tự, sau đó bọn họ tiếp tục bố trí chuyên gia giả soát lại xem có gian lận gì không hay là có sai sót ở chỗ nào không, quyết định tiến hành kiểm tra công khai thánh cốt lần thứ ba. Khán giả bên kia ống kính nháo nhào hết cả lên, vừa chăm chú xem phát sóng trực tiếp ở Anh Hùng Thánh Đường vừa cầm điện thoại lên hô hào bạn bè trên các tài khoản mạng xã hội, toàn là trạng thái cảm xúc khiếp sợ. Nền tảng mạng xã hội lớn nhất của đại lục Fairy Twitter nhanh chóng bị sập vì lượng truy cập quá tải. Sau đó là sập mất phòng phát sóng trực tiếp bởi vì có quá nhiều người dùng mới tràn vào, nền tảng cũng không thể chống đỡ nổi. Twitter và nền tảng phát sóng trực tiếp ngay lập tức khởi động phương án dự phòng, mở rộng máy chủ, 10 phút sau mới miễn cưỡng kết nối lại được, khôi phục đường truyền tương đối ổn định. Nhưng vẫn có không ít người không chen chân vào được, hoàn toàn không giống một thời đại ma pháp xài mạng 5 giờ, có một số người vì quá nóng ruột nên liên tục bấm tải lại, không cẩn thận để mình bị văng ra luôn, không tài nào vào lại được phòng phát sóng trực tiếp, chỉ muốn chửi thề. Nền tảng phát sóng trực tiếp dùng cách phân luồng, tạo một phòng phụ, tuy nội dung xem được vẫn như nhau nhưng chứng kiến thời khắc lịch sử ở phòng chính sẽ làm con người ta có cảm giác nghi thức hơn. Những người ở lại được trong phòng phát sóng chính thì lại hoan hô cho sự may mắn của bản thân, càng tích cực cào phím bình luận. Lần chứng thực thánh cốt thứ 3 bắt đầu vào mấy tiếng sau, nhân số trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn nằm trong trạng thái không tăng không giảm, có nhiều người oán giận thời gian chờ đợi tẻ nhạt nhưng không ai chịu rời đi, chỉ lo mình lỡ thoát ra sẽ không vào lại được nữa. Các chuyên gia lên mạng phân tích một vài điểm tương tự giữa Hue và Illigos, đúng thật là có điểm tương tự, chỉ có điều tương tự không quá rõ ràng, chỉ giống nhau ở chỗ bọn họ đều có huyết thống ma tộc Lai. Trước khi nghi thức bắt đầu, nền tảng phát sóng trực tiếp đã ghi nhận con số người xem cao nhất trong lịch sử, mấy trăm triệu người. Bao gồm tất cả các chủng tộc, vô thức nín thở tập trung, cùng chờ đợi thời khắc kích động lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, qua một cuộc họp khẩn cấp, Thượng hạ nghị viện quyết định bỏ qua máu của Hue, sử dụng một trận pháp truyền tống, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua khoảng cách cực xa mang Hue đang ở trong ngục giam đến hiện trường. Đi cùng là đại điện hạ Andrew. Đại điện hạ Andrew cũng không biết rõ lắm tình hình cụ thể trong đó thế nào, đối với kế hoạch của thần tử hắn cũng chỉ biết sơ chứ không biết hết, nhưng Andrew là một người có đầu óc, hắn cảm thấy nếu như kết quả này thực sự là do gian lận mà có thì hẳn là thần tử sẽ không tạo ra một cảnh tượng hoang tráng như vậy, nhiều người nhiều miệng, nếu như không phải là sự thật thì sẽ rất dễ bị bóc. Cho nên, mẹ của em thực sự là hậu duệ của anh hùng ma tộc Illigos. Andrew an ủi Hue, người đang cực kỳ căng thẳng, còn gọi cả ekip trang điểm tới chỉnh trang lại ngoại hình cho Hue, không cần phải quá xinh đẹp rực rỡ, nhưng là một hậu duệ của anh hùng ma tộc, lần đầu Hue xuất hiện công khai trước mặt nhiều người như vậy, không thể quá rách rưới và tiểu tụy. Tôi muốn hiệu quả mang lại có cảm giác kiên cường nhưng vẫn hơi yếu đuối ấy, các ông hiểu không? Đại điện hạ Andrew bắt đầu làm nhảm, nhưng chuyên gia trang điểm rất thông minh, nhanh chóng ghét được ý tứ của điện hạ. Cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hue mặc bộ đồ đồng phục của học sinh ở học viện pháp thuật, lúc được đại điện hạ Andrew dẫn ra trước ống kính, không ít khán giả tin rằng đây đích thực là hậu duệ của anh hùng ma tộc Illigos, bọn họ nhìn thấy được khí chất cao quý trên người Hue cùng với sự kiên cường cho dù gặp phải không ít khó khăn thử thách. Phần bình luận chìm trong hỗn loạn đủ để chứng minh khi hậu duệ của các anh hùng xuất hiện sẽ mang lại ảnh hưởng lớn thế nào đối với xã hội này. Cố Kinh Bạch không bước lên, chỉ cho Hue một ánh mắt khích lệ, nhìn cậu được dẫn tới trước mặt một ma pháp sư, đồng thời cũng là vị trí cách quan tài của Illigos gần nhất. Illigos san nghỉ ở đây, có lẽ cũng không ngờ 1000 năm sau sẽ có hậu duệ của mình tới tế bái. Đây đúng là một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Khi ánh sáng đại diện cho quan hệ máu mủ ruột thịt lần nữa xuất hiện, những người đã bị kinh ngạc lần trước vẫn tiếp tục bị kinh ngạc, không nhịn được hô thành tiếng, làn sóng âm thanh đi kèm hoành tráng không thua kém gì vầng ánh sáng rực rỡ kia. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Hue, cậu ấy, sinh ra đã bất phàm. Sau nghi thức chứng thực thánh cốt, hết thảy tội danh của Hue đều được xóa bỏ, không chỉ phán vô tội phóng thích ngay tại chỗ mà nghe đâu còn được bồi thường không ít phí tổn thất tinh thần. Cha của Hue từ tước Cavendish thì lập tức bị bắt giữ, bị áp giải từ lãnh địa xa xôi nằm ở ngoài rìa đế quốc vào đế đô chịu thẩm tra, chuẩn bị mở phiên tòa xét xử. Hue sống tạm trong một trang viên của đại điện hạ Andrew, tránh đi ống kính của truyền thông, cậu muốn giúp đỡ, vì cậu phát hiện bất kể là đại điện hạ Andrew hay thần tử William đều bận đến mức không thấy bóng dáng đâu. Đại điện hạ Andrew bận rộn vì muốn đòi lại công bằng cho người mẹ đã qua đời của Hue, yêu cầu số tài sản và lãnh địa vốn dĩ nên thuộc về tiểu thư Julia. Tuy rằng ban đầu bọn họ cũng nhầm lẫn về huyết thống của Julia, lầm tưởng bà chỉ là người thừa kế của một bá tước, sự thật chứng minh bà còn được nhiều hơn thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kinh Bạch thì lại bận rộn tìm cách liên lạc với Lục Chỉ, muốn hỏi Lục Chỉ rốt cuộc là hắn đang giấu giếm bí mật gì. Lục Chỉ vừa uy hiếp Cố Kinh Bạch, nếu còn tiếp tục được voi đòi tiên thì hắn sẽ không khách khí, vừa không biết phải đối phó với Cố Kinh Bạch như thế nào. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng được trợ lý máy phụ thích đâm thọc giải quyết hộ. Cho dù ý chí của Lục Chỉ rất bền bỉ, không bị sắc đẹp của Cố Kinh Bạch mê hoặc, kiên cường ngậm miệng không để lộ ra một chữ nào, nhưng máy phụ lại không có gánh nặng trong lòng, thản nhiên thẳng thắn với Cố Kinh Bạch, còn mượn dùng thần lực của Lục Chỉ để liên lạc với Cố Kinh Bạch. Lục Chỉ tức sắp nổ phổi. Sao mi lại âm thầm liên lạc với Kinh Bạch? Y là của ta, chấm, máy phụ, chấm chấm chấm, rồi vấn đề ở đây là gì? Không đúng, mi rốt cuộc là thần khí của ai? Cái thứ phản đồ này, tôi phục vụ cho nửa kia tương lai của chủ nhân thì có lỗi gì? Nửa kia của chủ nhân chẳng phải cũng là chủ nhân của tôi à? Máy phụ cãi một cách hùng hồn. Lục Chỉ, cũng đúng, cô Kinh Bạch đương nhiên cũng là chủ nhân của thần quốc rồi, y sở hữu tất cả những gì thuộc về hắn, kể cả thần khí. Máy phụ hờ, mấy đứa yêu đương não tàn thật dễ đối phó. Hết chương 66, cách chương.